Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Vây khốn Gurren. Theo lý vô ngạo nhất thanh thanh hát, một cổ cường đại lôi thuộc tính chakra năng lượng ở lý vô ngạo trong tay cấp tốc ngưng tụ, sau đó ở lý vô ngạo thao túng chi, lập tức lóe ra tới vạn đạo lôi đình, điện thiểm lôi minh, hướng phía chung quanh đại hình năm hình lăng trụ tinh thể công kích đi. Rầm rầm, răng rắc, kèm theo một hồi vang lớn, đem lý vô ngạo bốn người vây khốn ở trung tâm đại hình năm hình lăng trụ tinh thể. Trong nháy mắt, bạo liệt mở ra, hóa thành mãn thiên tinh thể mảnh nhỏ, tán lạc tới, khắp nơi thiên tinh thể chậm rãi bay xuống, ở ánh mặt trời soi sáng chi, dạng người rực rỡ, có vẻ rất là mỹ lệ, mà lý vô ngạo bốn người, bởi dùng chakra năng lượng quang cháo bảo vệ thân thể, cho nên đều là hoàn hảo không chút tổn hại, thân cũng không có bất kỳ thương thế. Lý vô ngạo thấy bạch, xa xa mê, ảnh giã tam nữ, đều là bình yên vô sự, tâm cũng hơi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn phía xa xa rừng cây rậm rạp, lý vô ngạo con người nhỏ bé meo, nhẹ giọng nói ra, Gurren, ta biết ngươi đã đến rồi, mau ra đây đi, các ngươi cũng đích xác là có chút bản lĩnh, Orochimaru đẩy nhân ngã xuống ở trong tay ngươi, xem ra, cũng là có chút nguyên nhân. Kèm theo một hồi dễ nghe thanh âm cô gái, một vị nam lâm ở 17-18 tuổi, một đầu lục sắc mái tóc, dung nhan xinh đẹp, chữ cao gầy, vóc người là lướt nữ lang, từ hàng vạn hàng nghìn trong rừng cây, tung người ra, đi tới lý vô ngạo đoàn người trước mặt, cùng Gurren cùng xuất hiện, thì là một cái chừng 10 tuổi nữ hài, vóc dáng thấp bé, trong mắt màu tím. Màu trà tóc dài, trời sinh vốn có một bộ mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên, cũng tuyệt đối là một vị người gặp người thích mỹ nhân. Chính là Orochimaru sinh tiền chọn chuyển sinh lọ một trong, có thể ảnh hưởng tam vĩ năng lực u quỷ hoàn. Lý vô ngạo nhìn hai người này, mỉm cười, nói ra, xem ra, Yakushi Kabuto cái gì đều nói cho ngươi đi, không sai. Chính như ngươi sở liệu, Gurren khẽ mỉm cười, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trán lục sắc mái tóc. Nhẹ giọng nói, như vậy, Yakushi Kabuto, bây giờ đang ở nơi nào? Lý vô ngạo lông mày nhướn lên, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói, mang theo vẻ uy nghiêm ý uy hiếp. Đáng tiếc, Gurren lại không ăn lý vô ngạo một bộ này. Đôi mắt đẹp ở lý vô ngạo sau lưng bạch, ảnh giã, xa xa mê tăng nữ thân quét mấy, nhẹ giọng cười, nói ra, tiểu tử, không nhìn ra, ngươi còn tuổi nhỏ, ngược lại thật phong lưu, phía sau ba cô gái này, đều là nữ nhân của ngươi đi, ha ha, thật đúng là bị ngươi nói đúng, bất quá, ngươi cũng chỉ nói đúng phân nửa. Các nàng là nữ nhân của ta không giả, nhưng ngươi cùng bên cạnh ngươi cô gái này, u quỷ hoàn, cũng chậm sớm là nữ nhân của ta. Lý vô ngạo cười hắc hắc, trong con mắt, mang theo một chút hèn mọn, trong giọng nói, mang theo khó có thể hoài nghi khẳng định ý tứ hàm xúc. Hắc hắc, ghê tởm tiểu tử, ngươi giết ta nhất sùng kính Orochimaru đại nhân, còn muốn đùa bỡn ta. Thực sự là muốn chết. Xem chiêu, Gurren cười lạnh một tiếng, vươn nhỏ và dài ngọc thủ, đem quỷ hoàn kéo đến một cây đại thụ, sau đó liền thanh hát một tiếng, tinh khiên kết tinh Shuriken. Theo Gurren nhất thanh thanh hát, trong nháy mắt, một cổ cường đại tinh thuộc tính chakra năng lượng, ở Gurren thân thể chu vi hội tụ. Sau đó ở Gurren nhỏ và dài ngọc thủ xảo diệu dẫn đạo chi, biến thành một bả bén nhọn không gì sánh được, sắc bén vô song Shuriken tới. Ngay sau đó, Gurren liền điều khiển cái chuôi này Shuriken, hướng phía Lý Vô Ngạo, công đánh tới, thấy Gurren ngay từ đầu, liền vận dụng huyết kế giới hạn khởi xướng công kích. Lý Vô Ngạo cũng lơ đành, mỉm cười, thanh hát nói, lôi độn lôi thần chi thương. Chợt, cường đại lôi thuộc tính chakra năng lượng, lần nữa vây quanh Lý Vô Ngạo xoay tròn, ngưng tụ, lôi đình lóng lánh, lôi quang tung hoành, đem chung quanh không khí, đều là biến thành lôi chi thế giới, lôi chi hải dương. Lý Vô Ngạo hai tay hơi đông lại một cái, sẽ đem chút lôi thuộc tính chakra năng lượng ngưng tụ trở thành một bả sắc bén vô cùng trường thương. Mũi thi chi, sấm chớp, lôi quang thiểm diệu, vô cùng uy mãnh. Sau đó, Lý Vô Ngạo thả người nhảy, nhảy bắn lên, quơ lôi thần chi thương, cùng liều chết xông tới Gurren, chiến đấu với nhau, đoàng đoàng đoàng đoàng, lôi thần chi thương cùng kết tinh Suriken. Ở Lý Vô Ngạo cùng Gurren hai người thao túng chi, lẫn nhau công kích về phía đối phương, phát ra tiếng va chạm vang, sát nhập sinh ra nóng rực hoa lửa, nhìn ra được, cái này lưỡng chủng chakra ngưng tụ ra vũ khí, đều là phi thường cứng rắn, nhưng mà, bây giờ Lý Vô Ngạo thực lực, nhưng là xa xa vượt qua một dạng ảnh cấp, mà Gurren đây, càng mạnh mẽ huyết kế giới hạn tinh khiên, cũng chỉ có thể coi là làm chuẩn ảnh cấp. Người chakra năng lượng lại không bằng cắn nuốt nhất vĩ Sukaku Lý Vô Ngạo dồi dào mạnh mẽ. Cho nên, đang cùng Lý Vô Ngạo một phen cận chiến đánh nhau chết sống đến, Gurren liền dần dần không đỡ được, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp thở phì phò, cái chán chi cũng là toát ra một nhẹ nhẹ mồ hôi hột tới. Gurren, thu tay lại đi, ngươi là đánh không lại ta. Ha ha, Orochimaru như là đã chết, ngươi vừa lúc có thể bỏ cho chạy ta. Mà ta đây, mặc dù sẽ không đưa ngươi làm chuyển sinh lọ, thế nhưng cũng sẽ vô cùng coi trọng cùng ngươi. Lý Vô Ngạo một bên quơ lôi thần chi thương, cùng Gurren du tẩu chiến đấu, một bên nhẹ giọng cười, hai mắt không ngừng ở Gurren Kiều Misuzu lung thân thể chi quét nhìn. Trong đồng tử, lóe ra nhẹ nhẹ tà ác hèn mọn ý, nhận thấy được Lý Vô Ngạo nhãn thần tà ác, nghe được Lý Vô Ngạo trong lời nói có hàm ý trêu đùa. Đánh lâu Lý Vô Ngạo không được Gurren, một bên tâm hơi bối rối, một bên lại là vừa thẹn vừa giận. Trưởng lần này đi, khó tránh khỏi xuất hiện kẽ hở, ở Lý Vô Ngạo công kích chi, không khỏi đỡ trái hở phải, càng ngày càng không đỡ được. Người tiểu tử này, muốn ta hàng phục, không có khả năng. Tinh khiên thúy tinh chi đao, Gurren tức giận mắng một tiếng, tiếp tục thi triển tinh khiên huyết kế giới hạn, ở cánh tay của mình chi, ngưng tụ ra một bả trong suốt lóe lên thúy tinh chi đao. Sau đó liền điều khiển cái chuôi này thúy tinh chi đao, đối với Lý Vô Ngạo tiếp tục công kích tới. Thấy Gurren không chịu hàng phục chính mình, Lý Vô Ngạo tâm cũng có chút bất đắc dĩ, vì mau sớm kết thúc chiến đấu, nhanh chóng từ bỏ Yakushi Kabuto cái này tai họa ngầm. Lý Vô Ngạo không được không chọn đánh nhanh thắng nhanh. Lập tức, Lý Vô Ngạo lập tức điều động toàn thân mộc độn huyết kế giới hạn. Thanh hát nói, mộc độn mộc chi lao lung. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, cường đại mộc độn lực lượng tiếp tục ngưng tụ, ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, tạo thành một cái đại hình lao tù, đem Gurren vững vàng vây ở bên trong, mà bị nhốt ở bên trong Gurren, liều mạng quơ múa lên trong tay kết tinh Suriken cùng thúy tinh chi đao, muốn đột phá Lý Vô Ngạo mộc độn lao tù, nhưng mà, cũng là lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, căn bản không làm nên chuyện gì, một chút cũng không phá hết Lý Vô Ngạo mộc độn lao tù. Nhìn vẫn ở mộc độn trong tù, vẫn chưa từ bỏ ý định dùng rằng Gurren, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vỗ tay một cái, nhẹ giọng nói ra, không có ích lợi gì, Gurren, Đây là xuất xứ từ đệ nhất Hokage Senju Hashirama, có thể cùng Sharingan cùng nổi danh mạnh mẽ huyết kế giới hạn mộc độn. Cổ lực lượng này đi qua thân có cường đại chakra năng lượng ta đây tới thi triển, người căn bản không đột phá nổi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.